Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Dung Trời Một Minh. Tác giả, Cung Tam ở Đại Quản Sự cùng đồng chăn dịch trung gian một người. Từ vừa rồi hiện thân, Tạm Tha có hứng thú nhìn Cổ Dương, nhưng thật ra làm Cổ Dương không cấm tò mò thân phận của hắn. Đại Quản Sự cười cười nói, vị này chính là Trấn Thiên Minh Ngô Nhất Thần. Cũng là Ngô Oán Quản Sự đệ tử, người có thể xưng hô hắn thần sư huynh. Thần sư huynh, Ngô Oán lúc trước cấp Cổ Dương ấn tượng không kém, này dạy ra đệ tử đảo đều không phải là lệnh người chán ghét người. Cổ Dương cũng là gật đầu chào hỏi. Ân, Ngô Nhất Thần cười cười ứng thanh. Vốn dĩ đối với lúc ấy sư phó cực kỳ tôn sùng cái gọi là Cổ Dương không phải thực cảm mạo, cho nên mới sẽ cố ý tới nơi này. Hắn làm sư phó thủ tịch đệ tử, như là tuyển nhận đệ tử bực này sự tình, căn bản là không cần hắn làm. Lúc này đây tới, đều là bởi vì đối với Cổ Dương tò mò. Bất quá, cái này Cổ Dương không có làm hắn thất vọng chính là, vừa rồi thi triển phần Thiên Uyển Bôn Lôi Đao Pháp, khí thế bàng bạc, hùng vĩ đồ sộ. Cũng không phải là tiến vào phần Thiên Uyển một tháng liền có thể đạt tới hiệu quả. Vừa rồi một kích, thậm chí có thể cùng lúc ấy hắn nhìn đến. Đồng chăn dịch sở thi triển đao pháp có điều liều mạng. Hôm nay mới thiếu niên. Quả nhiên danh xứng với thực. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đồng quản sự có một cái hảo nhi tử. Ngô Nhất Thần cười nói. Với hắn mà nói, có thể làm hắn khích lệ người. Một bàn tay đều có thể số lại đây. Đồng chăn dịch khuôn mặt cười nhạt, chắp tay nói, đa tạ thần sư huynh khích lệ. Ngày sau khuyển tử vào Trấn Thiên Minh, còn thỉnh thần sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Trấn Thiên Minh, Cổ Dương nghi hoặc, này hẳn là còn không đến phần Thiên Uyển đại bỉ thời điểm đi. Lúc này tuyển nhận cái gì đệ tử? Đồng chăn dịch giải thích nói, là Ngô quản sự mệnh lệnh. Làm ngươi trước tiên tiến vào Trấn Thiên Minh. Chỉ có một mình ta sao? Cốc Nhất Bạch đâu? Cổ Dương nhưng không muốn làm thất tín bội nghĩa người. Nếu nói muốn chiếu cố Cốc Nhất Bạch, liền sẽ không ném xuống hắn mặc kệ. Nói nữa, Cốc Nhất Bạch nếu muốn hồi Bạch gia báo thù, tiến vào Trấn Thiên Minh giữa, chẳng khác nào là có cùng Bạch gia cùng ngồi cùng ăn thân phận. Cơ hội này, Cổ Dương tự nhiên là muốn giúp hắn tranh thủ một phen. Cốc Nhất Bạch, Ngô Nhất Thần tựa hồ là nghe sư phó nói lên quá. Cái này Cốc Nhất Bạch rất có khả năng là Minh Trường giới Cốc gia người. Sau một lúc lâu, lúc này mới cười nói. Chính là cùng ngươi cùng nhau vào sinh ra tử cái kia huynh đệ đi. Sư phó công đạo quá. Nếu là hắn nguyện ý đi, liền mang theo hắn cùng nhau. Đa tạ thần sư huynh. Cổ Dương trên mặt không giấu cao hứng chi sắc. Việc này xác thật là làm hắn cảm thấy cao hứng. Bọn họ huynh đệ hai người lại có thể cùng nhau kề vai chiến đấu. Hảo, không cần đa lễ. Các ngươi từng người thu thập đồ vật đi. Ngày mai sáng sớm chúng ta khởi hành xuất phát. Ngô Nhất Thần nói xong lúc sau, trực tiếp là cùng đồng chăn dịch hai người rời đi. Cổ Dương đang muốn đi trong phòng tìm Cốc Nhất Bạch, lại thấy đến hắn từ phía sau đại thụ đi ra, như là vừa rồi vẫn luôn ở nơi đó. Nhìn đến Cổ Dương, Cốc Nhất Bạch trực tiếp oa một tiếng liền khóc, ôm Cổ Dương quát, Cổ Dương a, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Liền ta cha mẹ đều không có ngươi rất tốt với ta. Cổ Dương bị hắn lặc cổ, thiếu chút nữa là không thở nổi, dùng sức đem hắn lay xuống dưới. Lúc này mới nói, hảo. Chúng ta này anh em cùng cảnh ngộ, lẫn nhau nâng đỡ đi đến hiện tại, gặp nạn đều cùng đương, có phúc tự nhiên là muốn cùng hưởng. Cảm ơn ngươi, Cổ Dương. Cốc Nhất Bạch xoa xoa đôi mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào. Bạch Dư Huyên đã đi trở về Bạch gia, hiện tại hắn thân nhất người chính là Cổ Dương. Cổ Dương lắc đầu nói, Cốc Nhất Bạch, chờ ngươi muốn trở về Bạch gia thời điểm, nhớ rõ tính thượng ta một phần. Hảo huynh đệ, người yên tâm đi, chờ ta chuẩn bị tốt, chúng ta cùng nhau hướng hồi Bạch gia, làm cho bọn họ biết ta Bạch Nhất Cốc còn sống được hảo hảo. Cốc Nhất Bạch dương giọng nói, trong thanh âm là một mạt lòng đầy căm phẫn chi sắc. Năm đó chật vật từ trong gia tộc rời đi, là hắn cả đời sỉ nhục. Hiện giờ, muốn dựa thực lực, tới rửa sạch này phân sỉ nhục. Ngày kế sáng sớm, Ngô Nhất Thần mang theo Cổ Dương hai người rời đi. Lúc này đây vốn là chuyên môn tới đón bọn họ. Nhiệm vụ hoàn thành, trở về trên đường cũng là nhẹ nhàng vui sướng. Cùng lúc đó, một phong thư từ cũng là theo bọn họ rời đi, đưa đến một người trong tay. Người nọ nhận được thư từ là lúc, trên mặt là một mặt yên lặng chi sắc. Phòng tối giữa khói mù che kín, cuối cùng vẫn là gọi một người tiến vào ám vệ cung kính nhất bái. Ngưng Thanh nói, tham kiến quản sự. Lương Hoa Ngôn nói, đem cái này Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch cho ta nhìn chằm chằm khẩn một chút. Vẫn là, cái kia Cốc Nhất Bạch thân phận cha thế nào? Ám vệ trần chờ một cái chớp mắt, lúc này mới ngôn nói, chúng ta đã tiến đến minh trường giới Cốc gia cha quá. Căn bản không có Cốc Nhất Bạch người này, có lẽ là giả danh tự. Giả danh tự, có ai dám nói giỡn? Chạy đến Cốc gia trên đầu, lại cha, cái này Cốc Nhất Bạch lai lịch không rõ. Hiện giờ cùng Ngô gia nhấc lên quan hệ, không thể coi khinh, là, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ này liền đi. Ám vệ rời đi, phòng tối giữa lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ là kia mạt bình tĩnh lúc sau, còn có một tia sóng ngầm mãnh liệt, lộ quá dài, người quá nhiều, quyền thế ngập trời, chế hành nhiều, chấn thiên minh, một cái kiếp trước Cổ Dương chưa từng có tưởng tượng quá địa phương. Cũng coi như là đứng ở một người dưới, vạn người phía trên vị trí, tứ giới giữa, Vĩnh Liêu giới tương đối đặc thù, Ninh Bình Châu chia làm chấn thiên minh cùng minh tâm cốc, Xương Dương Châu chia làm tàn dương minh cùng huyết diễm cốc. Hướng lên trên, chế hành Ninh Bình Châu cùng Xương Dương Châu thế lực chỉ có một thế lực, đó chính là Bát Kỳ Ổ. Mặt khác tam giới giữa, hướng lên trên cùng Bát Kỳ Ổ bình tề đều là hai cái thế lực. Như Minh Trường giới, chia làm Thanh Bình Châu cùng Danh Định Châu. Thanh Bình Châu có Vô Thượng Sát cùng Thiên Hải Cốc hai phương. Uông gia cùng Thạch gia thuộc về Vô Thượng Sát, mà Cốc gia cùng Đàm gia thuộc về Thiên Hải Cốc. Danh Định Châu chung chia làm Phong Mạch Đường cùng Khai Sơn Trai hai phương. Lục gia Khổng gia thuộc về Phong Mạch Đường, mà Khâu gia cùng Hầu gia là thuộc về Khai Sơn Trai một phương. Lại hướng lên trên, Thanh Bình Châu phía trên chính là Cửu Tinh Môn, sau đó Danh Định Châu phía trên chính là Hỏa Hồ Cung. Đến nỗi Bạch Nhất Cốc quê quán Vân Vũ giới giữa, chia làm Vạn Nguyên Châu cùng Xuyên Linh Châu. Vạn Nguyên Châu là Phượng Nguyệt Môn tương ứng, mà Xuyên Linh Châu là Linh Tâm Sơn tương ứng. Đi xuống, Vạn Nguyên Châu giữa chia làm Vô Nhai Điện cùng Lưỡng Nghi Đường. Phó gia Khương gia thuộc về Vô Nhai Điện, mà Nhậm gia cùng Bạch gia chính là thuộc về Lưỡng Nghi Đường. Xuyên Linh Châu giữa là Hỗn Nguyên Điện cùng Bất Bại Sơn Trang hai phương thế lực. Tần gia cùng Cố gia thuộc về Hỗn Nguyên Điện. Đến nỗi Tả gia cùng Yến gia chính là thuộc về Bất Bại Sơn Trang. Phong rền vang hề lộ xa xa, xúc động mưa gió hoặc xa xôi. Đi vào Chấn Thiên Minh giữa, đã suốt 3 tháng qua đi, Cổ Dương vẫn luôn đều đang bế quan giữa, trừ bỏ tháng thứ nhất ra tới, học xong Chấn Thiên Minh Khai Vân Đao Pháp lúc sau, liền không trở ra quá. Khai Vân Đao Pháp chú ý đại khai đại hợp chi thế, nhưng thật ra phù hợp này Chấn Thiên Minh danh hào. Bất quá, này đao pháp phẩm cấp, mới là Cổ Dương chân chính chú ý. Địa cấp cấp thấp, kiếp trước xưng bà An Thiên Quận Hồi Nguyên Đao Pháp, bất quá là hoàng cấp trung giai. Mà nay thế, trọng sinh bất quá là một năm thời gian, cũng đã được đến như thế đao pháp. Chẳng lẽ này hết thảy, đều là chú định sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.